căn bản không cần thời gian tiến hành cấp tốc ngưng luyện, chỉ cần chân khí trong cơ thể không tiêu hao hết, hắn có thể liên tục đánh ra luyện yêu đại thủ ấm trong thực chiến. Phá phá phá phá phá phá phá phá phá. Đường Tiêu cười điên cuồng, không khí trong mật thất cũng theo tiếng cười của hắn không ngừng chấn động run rẩy, lực lượng bạo tăng khiến cho Đường Tiêu có một loại kích động muốn lập tức đi rời non lấp núi. Chỗ cường hãn của luyện yêu đại thủ ấm không chỉ ở chỗ có thể thu phục khôi lỗi để bản thể sử dụng, uy lực công kích của luyện yêu đại thủ ấm cũng tương đối bá đạo, đặc biệt là luyện yêu đại thủ ấm do võ giả sau cấp địa nguyên nhị giai sử xuất, uy lực phần lớn thể hiện trên độ suy yếu thần hồn của mục tiêu. Pháp khí phòng hộ và tố chất thân thể của một người quyết định hắn có thể chịu đựng đả kích vật lý lớn như thế nào, nhưng thần hồn của người bị luyện yêu đại thủ ấm trực tiếp phá hủy, tạo thành tổn thương với thần hồn vượt xa tổn hại tạo thành đối với nhân thể. Nói cách khác, cho dù thân thể của một người không bị trọng thương, nhưng rất có thể thần hồn bị luyện yêu đại thủ ấm gây ra trọng thương, đồng dạng cũng sẽ hấp hối, mất đi năng lực chống cự. Lúc trước Đường Tiêu ngưng luyện đại thủ ấm không dễ dàng, cho nên tới bây giờ đều sử dụng vô cùng cẩn thận, để tránh đến lúc muốn thu khôi lỗi lại không phát ra được. Nhưng bây giờ, hắn có thể tiện tay phát ra một luyện yêu đại thủ ấm, thậm chí dùng nó trực tiếp công kích mục tiêu. Một khi thân thể mục tiêu hoặc là thần hồn suy yếu tới trình độ nhất định, hắn có thể lợi dụng luyện yêu đại thủ ấm thu mục tiêu vào trong luyện yêu thối ma hồ, biến thành khôi lỗi của mình. Luyện yêu đại thủ ấm từ nay về sau sẽ trở thành một loại thủ đoạn công kích thông thường của Đường Tiêu. Đường Tiêu lấy ra một bộ y phục sạch sẽ từ trong luyện yêu thối ma hồ mặc lên người che phủ thân thể, sau đó gọi Dực Thai công chúa từ trong luyện yêu thối ma hồ ra ngoài. Vừa rồi ta đã đến chỗ nào vậy? Dực Thai công chúa chỉ nhớ rõ đầu đà hồng y lao về phía nàng, tựa hồ như sắp giết chết nàng, không biết ai đã tát nàng một cái, sau đó nàng lại tiến vào một mật thất. Bị giam cầm bên trong không cách nào rời khỏi cho đến khi bay ra khỏi gian phòng chữ nhân mới trở lại bên cạnh Đường Tiêu. Ta cũng không biết, vừa phát hiện ra ngươi ở đây. Đường Tiêu thấy Dực Thai công chúa không biết rõ tình hình, dứt khoát lừa gạt nàng. Đây là nơi nào? Dực Thai công chúa mê hoặc nhìn xung quanh. Ngươi có muốn tiến vào cấp địa nguyên không? Đường Tiêu chuyển chủ đề. Tiến vào cấp địa nguyên. Dực Thai công chúa mở to hai mắt, có chút không tin nhìn Đường Tiêu. Đúng, quá trình tiến vào cấp địa nguyên này, ngươi có thể sẽ nếm chút khổ sở, nhưng khẳng định đáng giá. Đường Tiêu nhẹ gật đầu. Nếu có thể tiến vào cấp địa nguyên chịu nhiều cực khổ hơn ta cũng không sợ. Dực Thai công chúa rất kiên định trả lời Đường Tiêu. Vậy được rồi, ngươi xoay mặt qua chỗ khác đi. Đường Tiêu gọi Trung Lam ra, lập tức lại đưa Dực Thai công chúa trở về luyện yêu thối ma hồ. Sau khi Dực Thai công chúa tiến vào căn phòng chữ nhân, liền lấy ra một viên nhân đan. Vừa rồi ta bị bắt vào đây, tại sao ngươi cũng vào được? Dực Thai công chúa rất ngạc nhiên nhìn Đường Tiêu. Đây là một không gian độc lập, tiến vào đây chỉ là vì giúp ngươi tăng cường công lực. Hiện tại ta chỉ ở trạng thái thần hồn, ngươi đừng nói chuyện này với người khác, bằng không sau này ta không thể không giúp ngươi tăng cường võ công được. Đường Tiêu đe dọa Dực Thai công chúa. Không gian độc lập. Dực Thai công chúa bán tín bán nghi nhìn Đường Tiêu. Ăn cái này vào. Đường Tiêu không nói nhiều lời, đút cho Dực Thai công chúa một viên nhân đan. Sau khi Dực Thai công chúa nuốt nhân đan vào, toàn thân cực độ đau đớn, nàng cố gắng chịu đựng kêu lên. Cũng may Đường Tiêu đã có kinh nghiệm cường hóa trước đó, hơn nữa hiện tại công lực của hắn đại tăng, đạo điện quang vân triển trong cơ thể chia thành tốt nhỏ, tiến vào khắp thân thể Dực Thai công chúa, mạnh mẽ bảo vệ kinh mạch trọng yếu của nàng. Từ cấp địa nguyên nhất giai tiến vào nhị giai, thực lực của Đường Tiêu tăng lên 5-6 lần, theo đó năng lực trị liệu của hắn cũng tăng lên gấp bội, hiện tại đối phó với những tổn thương bên trong cơ thể Dực Thai công chúa quả thực dễ như trở bàn tay.

không cần lo lắng mà hưởng thụ khoái hoạt này rồi. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 259 chiến thuật khôi yêu. Quần áo tất cả đều dơ bẩn không chịu được, Dực Thai công chúa bảo Đường Tiêu giúp nàng kéo một tấm rèm chia thạch thất thành hai phần, sau đó trốn vào đằng sau chiếc rèm. Dực Thai công chúa thay quần áo ra lấy một bộ quần áo sạch, trong lòng đột nhiên có chút bận tâm Đường Tiêu nhìn lén, vì vậy lặng lẽ xốc một góc rèm vải lên nhìn, xem bên kia Đường Tiêu đang làm gì. Không nhìn lén nàng đâu, mau thay quần áo đi. Đường Tiêu phát hiện Dực Thai công chúa mờ ám, vì vậy mới nói với nàng một tiếng. Ai biết được, ngươi háo sắc như vậy. Dực Thai công chúa cong miệng lên, cảm thấy hôm nay mình làm toàn chuyện xấu đều là do Đường Tiêu bắt buộc. Trên người của nàng có chỗ nào mà ta chưa thấy? Còn nhìn lén nàng làm gì? Đường Tiêu lắc đầu, vẻ mặt thần thái khinh thường. Ngươi xem lúc nào đó. Dực Thai công chúa càng hoảng sợ, trừng lớn đôi mắt, khuôn mặt e lệ đỏ lên. Ta không phải cố ý muốn nhìn nàng. Lần trước ở cung Dực Thai, nàng cởi chuồng mông trên mặt ta, ta còn chưa tìm nàng tính sổ. Đường Tiêu nhích miệng, tuy lúc ấy tình hình khẩn cấp, là vì cứu hắn nhưng không thể đặt mông ngồi lên mặt của hắn. A! Dực Thai công chúa hét kinh lên một tiếng, chẳng lẽ là... Lần đó chuyện mình tắm rửa, hắn đột nhiên xông vào. Lúc ấy không phải hắn hôn mê sao? Ngươi xấu lắm! Dực Thai công chúa vừa thẹn vừa xấu hổ, quên mấy bây giờ trên người mình chỉ có một bộ nội y, hướng về phía Đường Tiêu lao tới, đôi bàn tay trắng như phấn. Với hành vi hiện tại của nàng, nắm đấm nện trên người Đường Tiêu giống như gãi ngứa, ngược lại nàng chỉ tự đau tay mình. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, nàng hiểu cái gì chứ? Đường Tiêu nghiêng người áp thân Dực Thai công chúa xuống. Người! Dực Thai công chúa chừng hai mắt thật to, vẻ mặt ủy khuất bị Đường Tiêu bắt nạt, trong tâm lại muốn hắn bắt nạt giống như hồi nãy lần nữa. Nhưng Đường Tiêu chỉ hôn trên mặt nàng một cái, sau đó kéo nàng lên đánh vào mông đít nàng một chưởng, sau đó đẩy nàng vào phía sau rèm vải thúc nàng mau thay quần áo ra đi. Đường Tiêu ngây người đứng trong mật thất, cho dù làm gì điều gì cũng đều lưu lại thần thức trên người Bàng Thái. Từ trong tầm mắt của Bàng Thái có thể nhìn thấy, Hỗ Bạt hiện tại đã xâm nhập vào địa lao tầng thứ 10. Đường Tiêu muốn mau mau rời khỏi thạch thất này, thu cách đầu đà hồng y, sau đó đuổi theo tiểu đội Hỗ Bạt, tìm cơ hội chiếm lấy bảo bối trung cực trong chỗ sâu của đại lao. Tình cảm nhi nữ, chuyện nam nữ, tuy thoải mái nhưng không thể làm trễ nải chuyện chính sự. Dực Thai công chúa tuy không cam lòng nhưng cũng không chủ động yêu cầu Đường Tiêu cái gì, chỉ phải thành thực quay trở lại sau lớp rèm vải thay quần áo. Dực Thai công chúa thay quần áo xong, Đường Tiêu đơn giản cùng nàng nói một chút chiến thuật khôi yêu, đồng thời triệu hồi toàn bộ khôi lỗi có thể tham gia trận chiến để cho Dực Thai công chúa ở giữa trận chiến khôi lỗi. Mặc dù nàng hiện tại chỉ là một đạo phù trợ lực nhưng cùng với hồng y đầy đối chiến có thể tăng thêm phần thắng cho Đường Tiêu. Mặt khác đối với nàng cũng là một kiểu rèn luyện. Một võ giả tu vi tấn cao thiếu kinh nghiệm thực chiến vẫn đang không có cách nào trở thành cường giả chân chính. Dực Thai công chúa trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng đó bị Đường Tiêu tăng lên từ nhân nguyên cấp 4 lên nhân nguyên cấp 1. Nếu như không nâng cao kinh nghiệm chiến trận thực tế, võ công tu vi cao như vậy đối với nàng sẽ trở thành một gánh nặng. Sau khi tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Đường Tiêu đi vào bên trong tường, cẩn thận từng ly từng tí nhổ một kiếm trên tường. Một kiếm vừa từ rút ra từ cửu tinh liên châu, liền một tiếng ầm ầm như mảnh gỗ vỡ vụn từ trên tay Đường Tiêu rơi vụn xuống. Cùng lúc đó toàn bộ thạch thất đều chấn động lên, rất hiển nhiên một kiếm đều rơi xuống, toàn bộ cấm chế bên ngoài thạch thất cũng đều bắt đầu sụp đổ. Vách tường thạch thất hiện ra rất nhiều khe hở, giống như đất rung núi chuyển. Ngay lúc đó lập tức một mảnh vỡ kim loại rơi xuống mặt đất thạch thất, Đường Tiêu thuận tay bắt nó lại. Mảnh vỡ này ước lượng trong tay rất nặng, bên trên điêu khắc một vài thứ đồ án kỳ quái. Đường Tiêu liền thất thần, bởi vì miếng kim loại này khiến hắn có cảm giác rất quen thuộc. Lúc trước giết chết hoàng đế hải tộc Mã Tây Mi Lan, ốt biển từ bên trong người ông ta đã phát hiện một quả đồng mảnh vỡ dạng thế này. Đường Tiêu lập tức đem ốt biển đồng của hoàng tử Mã Tây Mi Lan ra, từ bên trong tìm được miếng kim loại, sau đó đem hai miếng kim loại này liều mạng đặt vào cùng một chỗ, phát hiện thấy hai miếng kim loại này có thể hợp vào cùng một chỗ. Nhưng chỉ góp được hơn phân nửa cái hình tròn, xem ra còn cần một mảnh nữa mới có thể góp thành toàn bộ hình trong của thứ đồ vật đó. Đường Tiêu liền có chút thất thần, lúc trước lấy được cái này từ chỗ hoàng tử hải tộc Mã Tây Mi Lan, hắn ta căn bản không chú ý tới nó. Không nghĩ rằng ở chỗ này lại kiếm được một miếng kim loại nữa. Hơn nữa mảnh này bị mảnh kim loại kia mạnh mẽ bảo hộ lấy, rõ ràng khối kim loại này khẳng định là rất quan trọng. Lúc trước mảnh kim loại này bị hoàng tử hải tộc trong lúc sinh tồn phóng ra, cũng nói rõ lai lịch của những mảnh kim loại này không bình thường. Chỉ là tìm miếng kim loại còn lại chắc chắn vô cùng khó khăn. Liều mạng lắp hai khối kim loại xong, đồ án mờ mờ trên mảnh kim loại đã có thể phát hiện ra được một ít. Nhưng mà thạch thất sắp sụp đổ rồi, Đường Tiêu tạm thời không có thời gian cẩn thận nghiên cứu nội dung đồ án trên miếng kim loại. Thu lại hai miếng kim loại xong, Đường Tiêu vội vàng từ trong thạch thất xông ra ngoài, nhìn chằm chằm vào hai con đầu đà hồng y đang canh giữ ở cửa thạch thất. Đầu đà chết tiệt. Đường Tiêu vừa nhìn thấy đầu đà hồng y, con mắt toàn màu hồng. Lúc trước đầu đà hồng y này ỉ có lực vân triện đánh trọng thương Đường Tiêu và mấy tên khôi lỗi truy sát Đường Tiêu chật vật chạy trốn, thiếu chút nữa chết trên tay hắn ta. Bây giờ kẻ thù gặp nhau đằng đằng sát khí. Tiểu xúc sinh dám cắn ta. Đầu đà hồng y nhìn thấy Đường Tiêu gặp hắn không trốn còn mở miệng mắng, liền có chút kinh ngạc, tiểu tử này không phải là ngốc chứ. Đầu đà hồng y trong địa lao đã lâu, rất hiếm khi nói chuyện cùng con người, cơ bản gặp người là giết. Vừa rồi mắng lại Đường Tiêu, mãnh lực dưới chân hắn đương nhiên bắn ra, nội huyễn hóa xuất ra hai đạo vân triện, một trường công kích mạnh mẽ vào Đường Tiêu. Đầu đà hồng y chỉ là tu vi địa nguyên cấp 3, đã có thể có được hai đạo vân triện, trên thế gian hiếm thấy. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 260 đấu với đầu đà hồng ý. Nhưng mà Đường Tiêu mặc dù vừa bước vào địa nguyên cấp 2 cũng đã có được một đạo lực vân triển, so với đầu đà hồng ý còn là hiếm thấy. Hơn nữa khôi yêu trận lại có thêm Đường Tiêu cấp vào một đạo lực vân triển, hắn và khôi lỗi toàn bộ chiến lực đánh với đầu đà hồng y không kém bao nhiêu, có lẽ có thể coi là cùng cấp độ rồi. Bị đầu đà hồng y chụp một chưởng phía trước Đường Tiêu, Đường Tiêu cũng đồng thời từ mặt đất trồi lên, trên người thoát ra một đạo vân triển mạnh mẽ, nhanh chóng ngưng tụ thành hình trên không trung. Luyện yêu đại thủ ấm. Đường Tiêu quát to một tiếng, đại thủ ấm uy mãnh như thế. Vốn trước đây vẫn không dám tiêu xài, bây giờ rốt cuộc có thể tùy tiện lấy ra chơi rồi. Cảm giác này giống như đệ tử đến trường mỗi ngày bận học đến ngay cả thời gian ngao du cũng không có. Rốt cuộc nhìn được đến thời gian nghỉ hè, có thể suốt ngày thỏa thích đánh cho đủ, vô cùng thoải mái. Tiểu xúc sinh rõ ràng có một đạo lực vân triện rồi. Làm sao có thể? Đầu đà hồng y liền có chút kinh ngạc. Nhưng một lúc sau trên mặt hắn lập tức khôi phục lại vẻ khinh thường. Bởi vì hai đạo lực vân triển so với cùng một đạo vân chiên, giống như quyền anh cấp bậc 100mm với một gã quyền anh đồng dạng 50mm. Hai bên căn bản không đánh, hoàn toàn có thể trực diện đuổi giết. Nhưng rất nhanh, vẻ khinh thường trên mặt đầu đà hồng y liền biến mất. Bởi vì, từ sau lưng Đường Tiêu trên người vài tên khôi lỗi lại thoát ra hơn 10 đạo phù triện, lực đạo cùng hóa vào nhau, Đường Tiêu luyện yêu đại thủ ấm bên trong. Phanh! Luyện yêu đại thủ ấm và đầu đà hồng y cử trưởng đối nhau, không khí trong địa lao được thổi ra, toàn bộ địa lao lung la lung lay, đá bay tán loạn, dường như xảy ra trận địa chấn kịch liệt. Với sự trợ giúp phía dưới của khôi yêu trận, đạo này của đường tiêu luyện yêu đại thủ ấm cùng va chạm vào cự trưởng của đầu đà hồng y về sau, rõ ràng không chút nào yếu thế. Tiểu xúc sinh này vừa rồi trong mật thất có được bảo bối gì thế? Thực lực sao loáng một cách đã nâng cao lên như vậy? Lần kiểm tra trước không phải chỉ có địa nguyên cấp một sao? Đầu đà hồng y trong nội tâm càng khiếp sợ. Lần thứ nhất hắn cùng tiểu đội đường tiêu gặp nhau đã đánh cho đoàn người này quân lính tan rã, không hề có lực đánh lại. Nhưng chỉ trong chớp mắt không thấy, bọn chúng rõ ràng có thể cùng hắn chống cự lại rồi. Tiểu xúc sinh này nhất định là lại nắm được kỳ bảo gì tìm được trong mật thất, cho nên công lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà lực lượng của hắn không bằng lão nạp nhất định phải nhanh chóng đem hắn luyện thành mới được, phải tóm được kỳ bảo của hắn. Đầu đà hồng y hạ quyết tâm tùy ý hành động, lại là một trưởng công kích vào đường tiêu. Đường tiêu không chút khách khí, cũng lập tức luyện yêu đại thủ ấm, lại đụng một trưởng với đầu đà hồng hạc, bên trong địa lao lại được một hồi đất sung núi chuyển. Lần này sau khi ra yêu đại thủ ấm, uy lực rõ ràng tăng lên so với trưởng kia một chút, càng tiếp cận thêm khi cử trưởng với đầu đà hồng y. Cao thủ so chiêu từng biến hóa nhỏ đều không thể chạy khỏi cảm giác của hai bên, đầu đà hồng y đã cảm nhận được lực lượng của đường tiêu vẫn đang tăng cường về phía sau, liền sợ. Nhưng hắn cũng không có thời gian nghĩ nhiều, vừa rồi một trưởng kia rơi xuống, sau đó lại là một trưởng đường tiêu đánh qua, không muốn cho đường tiêu cơ hội được thở. Đường tiêu đang đánh hăng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn. Một trưởng tất cả cùng đập xuống đầu đà hồng y, hắn chậm rãi cảm nhận thấy, nếu luyện yêu đại thủ ấm liên tục phát ra trong thời gian ngắn, cơ hội chính xác sẽ có thêm một chút, hiệu quả sẽ tăng lên từng trưởng một so với càng tạo nên một tia lực lượng. Đặc biệt là năm trưởng liên tục của hai bên về sau. Đường tiêu bên trong cơ thể cuồn cuộn, cảm giác lực của hắn tại thời khắc này đột nhiên lại bị kích tuôn ra lần nữa. Oanh! Trưởng thứ năm đối qua, đại thủ ấm của đường tiêu rõ ràng không giống lúc trước nữa, cùng chống lại của đầu đà hồng y đánh tan như vô hình. Nhưng sau khi đập nát cử trưởng của đầu đà hồng y, lực lượng đã giảm ước chừng một nửa, lại lực mạnh mẽ hướng về phía bản thể đầu đà đập mạnh. Năm đi quy một, sau khi liên tục phát năm trưởng, luyện yêu đại thủ ấm uy lực rõ ràng tăng vọt gấp đôi. Liền giống như game online bạo lực ở kiếp trước. Phanh. Đầu đà hồng y dường như bị một ngọn núi đập trúng, gãy đứt 10 khúc xương, cả người giống như quả bóng da bị đập bay ra ngoài. Đây là công pháp quái gì gì vậy? Đầu đà hồng y phun ra một ngụm máu tươi, bò dậy khỏi mặt đất, kinh ngạc bất định nhìn đường tiêu từng bước đi tới bên này. Đầu đà hồng y bị luyện yêu đại thủ ấm đánh trúng, sau đó, ngoại trừ hơn 10 khúc xương bị đứt gãy ra, còn có chút hoa mắt choáng váng, thậm chí xuất hiện một ít ảo giác. Rõ ràng là thần hồn so với thân thể của hắn bị thương nhiều hơn. Đường tiêu nhìn trúng lợi hại của đầu đà hồng y, cố ý muốn bắt hắn làm khôi lỗi của mình, nhưng đầu đà hồng y bị một luyện yêu đại thủ ấm của hắn đã bị thương nặng rồi, còn chưa đủ để trực tiếp thu phục hắn, xem ra còn phải đánh mấy bàn tay của hắn, đánh cho hắn tàn phế mới được. Ngay khi một trưởng của đường tiêu bay ra, đầu đà hồng y không đối trưởng với đường tiêu, xoay người sang chỗ khác chạy trốn đến chỗ xa. Đương nhiên là phát hiện mình không còn là đối thủ của đường tiêu, chuẩn bị muốn chạy trốn. Muốn chạy sao? Hừ! Đường tiêu không chút nghĩ ngợi, lại đánh ra một luyện yêu đại thủ ấm, ở giữa không trung biến ra một trưởng tìm kiếm, giống như ma trảo cực lớn, hướng thẳng tới chỗ đầu đà hồng y tháo chạy. Phốc! Đầu đà hồng y vừa chạy được tầm 10 trưởng liền bị luyện yêu đại thủ ấm bắt lại, đường tiêu mạnh mẽ dùng tay lách vào, lập tức đậu vỡ nội tạng kinh mạch của đầu đà hồng y. Nhưng lực đạo của đại thủ ấm này cũng hoàn toàn tiêu hao không còn, vẫn chưa hoàn toàn bắt đầu đà hồng y vào luyện yêu thôi ma hồ. Nhưng mà đầu đà hồng y rõ ràng đã bị trọng thương, hoặc là bị Đường Tiêu đột nhiên biểu hiện ra thực lực khiến cho kinh hãi, từ trong không trung bị Đường Tiêu bắt rơi xuống, nằm sấp tại chỗ, thân thể không ngừng run rẩy, rõ ràng cả dũng khí để chạy trốn cũng không có.